Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị các bạn học oanh tạc, trong phút chốc Hanada Saharuna không kịp phản ứng lại. Hanada Saharuna 1, từng người nói một, tranh nhau cái gì? Okawa Shidai, 4, số 10 ông cút ngay. Tôi tới trước, chuyện của tôi rất gấp, dù sao thì Kết cũng đâu có giết người. Chùm dầu mỏ, 10, đã biết, ông nói trước. Cướp được quyền lên tiếng, Okawa Shidai lập tức bùm bùm gửi một đống tin nhắn dài ngoằng. Okawa Shidai, 4, nhớ lúc trước tôi bị The Challenger đánh chết khiếp, nằm viện mất một tháng chứ. Khoảng thời gian đó đều là hai mẹ con nhà Narihisago chăm sóc tôi. Sau khi tôi xuất viện về nhà, mỗi ngày bọn họ còn kiên trì tới đưa cơm cho tôi. Buổi trưa thì là bà chủ tới, bữa tối lại là em gái Narihisago tan học về đưa cơm. Ai ngờ đến buổi tối hôm trước tôi chờ mãi không thấy người đến, chạy qua nhà Narihisago hỏi thì mới biết em ấy sau khi tan học vẫn chưa về nhà. Chú Akihito là cảnh sát mà, nên ông ấy ngay lập tức tìm đồng sự hỗ trợ. Nhưng mà người còn chưa tìm thấy, ngày hôm qua trên mạng đã xuất hiện video em Narihisago bị nhốt trong một không gian kín. Em ấy bị The Grave Digger bắt đi rồi. Hanada Saharuna nghe một hồi như lọt vào trong sương mù. Nhịn không được ngắt lời Okawa Shidai, Hanada Saharuna. 1. Đầu tiên, The Grave Digger là ai? Tôi chỉ xem 3 tập ID, Invaded, mấy tên tội phạm xuất hiện lúc sau không biết ai với ai hết. Okawa Shidai bên này đang ở trong nhà Narihisago làm bạn với bà chủ nghe vậy lập tức trả lời, Okawa Shidai. 4. The Grave Digger là một cặp tội phạm giết người hàng loạt gồm một nam một nữ. Người chỉ đạo là phụ nữ tên Inami Nahoshi, còn gã đàn ông là Kazuta Haruka, kẻ thực thi chịu trách nhiệm thỏa mãn những dục vọng biến thái của ta. Bọn chúng là một cặp sát nhân chuyên bắt cóc người dân vô tội, sau đó nhốt bọn họ trong một không gian kín như dương hoặc thùng gỗ, rồi phát sóng trực tiếp quá trình tử vong của họ trên mạng. Hanada Saharuna, 1, ông cũng biết nhiều đấy nhỉ? Lúc trước rõ ràng nam chính là Narihisago Akihito cũng chẳng quen. Okawa Shidai, 4, ngã một lần khôn hơn một chút, tôi đã hỏi riêng các bạn học xem qua rồi. Suy cho cùng thì tôi cũng ở cạnh một nhà nam chính mà, biết được càng nhiều thì càng tốt. Dù sao ID, Invaded so với thám tử lừng danh Conan còn hố hơn, bên này toàn tội phạm giết người hàng loạt đó. Tên này so với tên kia còn biến thái gấp đôi, không nói cái này nữa. Về chủ đề chính, cốt lõi phá án của ID, Invaded không giống với trong Conan, bọn họ dựa vào một loại máy móc đặc biệt để thu thập hạt nhận thức của kẻ sát nhân tại hiện trường giết người, sau đó lại dùng hạt nhận thức đó để chế tạo ra giếng của phạm nhân. Cái gọi là giếng, nói đơn giản chính là thế giới tư duy của tội phạm, để cho dễ hiểu hơn thì cứ coi như là não của phạm nhân là được. Tóm lại là bọn họ dùng phương pháp khoa học này để đưa thám tử vào bên trong thế giới tư tưởng của tội phạm giết người, sau đó tìm kiếm manh mối rồi tiến hành phá án. Thế không phải là siêu tiện sao? Hanada Saharuna nghĩ thầm, tìm kiếm manh mối bên trong não của phạm nhân, cho dù kẻ đó muốn hủy thi diệt tích cũng không được, cách này chỉ có chuẩn 100, Hanada Saharuna. 1, vậy không phải là tốt quá rồi sao? Để cảnh sát bên kia mau vào, giếng. Tìm manh mối đi, gọi tôi làm gì? Okawa Shidai, 4, vấn đề là bây giờ công cụ thu thập, hạt nhận thức, và máy chế tạo, giếng, còn chưa được sản xuất đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo dòng thời gian thì phải mấy năm nữa mới xuất hiện, hơn nữa hiện tại còn không biết có thể chế tạo ra nữa không cơ. Hanada Saharuna, 1, không biết có thể chế tạo ra nữa hay không là ý gì? Okawa Shidai, 4. Bởi vì muốn giếng hoạt động thì việc đầu tiên phải làm là thu thập hạt nhận thức của phạm nhân. Hạt nhận thức kia thật ra chính là dao động cảm xúc được phạm nhân lưu lại tại thời điểm giết người. Vấn đề là bởi vì thế giới này đã dung hợp với thám tử lừng danh Conan. Lúc thí nghiệm cái công cụ thu thập hạt kia, đi đến chỗ nào nó cũng đều kêu inh ỏi ở chỗ đó á, tuyệt vời luôn. Conan 365 ngày thì cả 365 ngày đều có án mạng. Cái thế giới này khắp nơi đều là mấy kẻ trong lòng tràn ngập sát ý, có cái rắm mà thu được cảm xúc dao động. Làm được thì chỉ có quỷ. À, cũng đúng, Hanada Saharuna nhớ tới lúc trước cô ngồi sửa soạn lại tài liệu. Chỉ trong một tháng Tokyo đã xảy ra hơn 100 vụ án, trong đó 90 đều là án giết người. Đúng là một thế giới nguy hiểm tràn ngập sát ý mà, Hanada Saharuna. Một, tuy rằng không thể dùng giếng thì đúng là tiếc thật, nhưng ông tìm tôi thì cũng vô dụng mà. Bên đó không thuộc phạm vi phụ trách của đội một chúng tôi, xảy ra chuyện thì cũng nên để cho cảnh sát địa phương tới xử lý. Hơn nữa không phải ông đã biết The Grave Digger là ai sao? Bảo Narihisago Akihito trực tiếp đến bắt người không được à? Tìm đại một cái cơ nói ông vô tình biết là được rồi. Gọi điện thoại nặc danh cũng ok đấy. Okawa Shidai trợn trắng mắt. Okawa Shidai. 4. Bà tưởng tôi không nghĩ đến việc đó sao? Tôi đã gọi điện nặc danh cử báo cái đồ biến thái kia rồi. Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ nên chỉ có thể giam giữ 48 tiếng. Bây giờ đã hết 1-3 thời gian rồi mà còn chưa thẩm vấn được cái gì. Cho nên mấy người Akihito hôm nay sẽ tới sở cảnh sát Tokyo xin chi viện. Đến lúc bà tới cơ quan chắc là nhận được thông báo đấy. Tóm lại, Hanada à, xin bà làm ơn nhanh chóng kéo hai người Mori Kogoro với Edogawa Konan vào đi. Tuyệt đối phải cứu được em gái Narihisago nhé. Tôi phải tiếp tục an ủi bà chủ Ayako đây. Có tin gì thì hãy lập tức báo cho tôi. Luật sư lòng dạ hiểm độc. 35. Phụt, một thanh niên trai tráng chạy tới an ủi bà chủ trẻ tuổi sao? Số 4. Tôi nhắc ông một câu. Narihisago Akihito cũng không phải dạng hiền lành gì đâu. Ông ngàn vạn lần đừng nghĩ muốn đội nón xanh cho anh ta nhé. Sẽ chết thảm lắm đấy. Đây là lời khuyên từ một luật sư đã chứng kiến quá nhiều thảm kịch gia đình dành cho ông. Okawa Shidai. 4. Cút, tôi là xuất phát từ ý tốt được chưa? Đừng có cái gì cũng nghĩ xấu xa như ông. Hanada, xong việc tôi sẽ mời bà đi ăn, mau đến giúp Akihito đi. Cô Ayao, xin đừng khóc nữa, chú Akihito nhất định sẽ tìm được em Narihisago mà. Okawa Shidai đưa khăn giấy cho Narihisago. Ayako vẫn đang rơi nước mắt. Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp bụng mặt khóc nấc lên, từ khi biết được con gái mình bị The Grave Digger bắt cóc, còn bị nhốt lại cô vẫn luôn rất bất an. Ở trước mặt Narihisago Akihito cô vẫn còn có thể ra vẻ kiên cường để không làm phân tán lực chú ý của anh, cho anh có thể chuyên tâm mà tìm kiếm con gái mình. Nhưng hiện giờ Narihisago không ở đây, con gái thì mãi không có thêm tin tức gì, dưới sự an ủi của Okawa Shidai cô cuối cùng cũng không nhịn được quà khóc. Tôi lo cho Muku quá, chắc con bé sợ hãi lắm, nó còn nhỏ như vậy, tại sao vẫn luôn gặp chuyện thế chứ? Narihisago Ayako nhận lấy khăn giấy lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái chắc do là con gái của nam chính đi, Okawa Shidai nghĩ thầm. Cũng không biết có phải cốt truyện thế giới bị thay đổi hay không, mà Narihisago Muku lúc trước vừa mới sống sót dưới tay The Challenger, giờ lại bị một tội phạm giết người hàng loạt khác bắt cóc. Okawa Shidai vô cùng buồn rầu, tuy rằng là người trong sách, nhưng cậu ở cùng một nhà bọn họ cũng đã được một thời gian. Bọn họ quá mức chân thật, từ lần kiểm tra đầu tiên thất bại vì cứu Narihisago Muku, cậu đã cảm thấy mình khó mà có thể xem họ là NPC. Sau khi biết Narihisago Muku bị bắt cóc, cậu luôn cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể ngay lập tức chạy ra ngoài tìm người. Nhưng Narihisago Akihito đang không ở đây. Cậu lo người vợ cũng chết đi như Narihisago Muku trong cốt truyện gốc này gặp nguy hiểm, nên vẫn luôn ở lại bên cạnh cô. Cô Ayako không cần lo lắng, chú Akihito lợi hại như vậy chắc chắn có thể tìm được em ấy. Hơn nữa tôi đã liên hệ một người bạn ở sở cảnh sát Tokyo xin hỗ trợ rồi. Okawa Shidai vội vàng nói, cô chắc cũng biết đúng không, chính là cái người đã bắt được tên tội phạm đánh bom liên hoàn đó, cô ấy mạnh lắm. Chỉ cần có cô ấy, nhất định sẽ có thể tìm được em Narihisago. Lời của Okawa Shidai khiến Narihisago Ayako ngừng khóc. Cô ngẩng đầu nhìn cậu hỏi. Là cô cảnh sát hành hung tội phạm kia sao? Lúc trước cô ấy đã từng giúp chúng tôi. Bởi vì tính chất công việc đặc thù của Narihisago Akihito, cả nhà bọn họ có thói quen vừa ăn cơm vừa xem bản tin thời sự trên TV. Khi báo đài thi nhau đưa tin về vụ đánh bom gây chấn động toàn bộ Nhật Bản, Narihisago Akihito còn từng khen ngợi Hanada Saharuna, có thể dưới tình huống không có một chút manh mối bắt được tội phạm trong thời gian ngắn như vậy, đúng là một cảnh sát vô cùng lợi hại. Đúng đúng, chính là cô ấy, Okawa Adedai ngoài mặt gật đầu, trong lòng lại cảm khái thở dài. Hanada vất vả lắm mới phá được vụ đánh bom, người đời lại chỉ nhớ chuyện cô hành hung tội phạm, đúng là quá thảm. Narisago Ayako nghe vậy che ngực lại, trên khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra biểu tình vui mừng. Tốt quá rồi, nếu có cô ấy hỗ trợ, chắc chắn Akihito sẽ cứu được Muku. Đúng vậy, tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên cô Ayako không được suy sụp. Okawa Sidai nói, đến lúc em Narihisago được cứu về, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt. Cô Ayako đừng gục ngã nhé, cơm chú Akihito nấu khó ăn lắm. Narihisago Ayako không nhịn được nở nụ cười. Okawa Sidai lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hanada à, bà ngàn vạn lần đừng rớt dây xích nha, hạnh phúc của cả nhà Narihisago dựa hết vào bà đó. Okawa Sidai xuống sân khấu, không đợi Hanada Saharuna tiêu hóa xong, số 10 Phú Lưu Du liền nhanh chóng thượng vị. Chùm dầu mỏ, 10, đến tôi. Hanada ngạc, không phải bọn tôi bốc được kịch bản, thổ hào Trung Quốc 5 ngày 5 đêm. Sao, sau đó chúng tôi gặp được một đồng hương tên là Chân Thổ Hào trên máy bay. Bởi vì rất hợp nhau cho nên mới tính rủ ông ta đi chơi cùng. Vốn dĩ ông ấy đến Nhật Bản là để mua quà mừng thọ cho cha già nhà mình. Sau đó nhìn trúng một viên kim cương tên là Golden Star. Tối hôm qua chúng tôi đi đến buổi giao dịch cùng ông ấy. Ai ngờ cái gã Owada bên kia lại có liên quan đến tổ chức áo đen. Chuyện này nói ra dài lắm, bỏ qua trước đã. Tóm lại sau khi chúng tôi lấy được viên kim cương kia, sáng nay vừa dậy liền thấy thư hẹn trước của Kaito Kid ở trước cửa khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không rõ vì sao hắn biết bọn tôi định đến triển lãm khoa học kỹ thuật của tập đoàn Suzuki. Nhưng trên thư nói sẽ trộm đá quý đi lúc đó. Hanada Saharuna, 1, chuyện của Kaito Kid mời tìm đội 3 phòng điều tra tội phạm, cảm ơn. Đây không phải việc mà bọn tôi phải quản. Tôi còn phải đi xử lý vụ con gái Narihisago Akihito mất tích đây, miễn làm phiền. Chùm dầu mỏ, 10, từ từ, đừng mà Hanada, là Kaito Kid đấy, nhân vật có lượng fan top đầu Conan mà, bà không muốn nhìn tận mắt sao? Bà có thể lấy thân phận là bạn của chúng tôi để tham gia điều tra. Tôi còn để dành cho bà một vị trí VVIP luôn. Hanada Saharuna trợn trắng mắt, Hanada Saharuna, 1. Không có hứng thú, phán, cách chương.